Tuấn Anh xin đừng quên gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và trong buổi đọc truyện ngày hôm nay thì Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần 380 của bộ truyện tiền hiệp dài kỳ Già Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like video, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông bên cạnh chữ đăng ký để nhận được thông báo về những video mới nhất trên kênh. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ tiếng vang càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Thế nhưng đều đều như là nhịp đập của một trái tim cường đại, lại giống như tiếng trống thần của thiên đình cổ phủ đầy bụi muôn đời vang lên. Tu sĩ thực lực hơi yếu đều sắc mặt tái nhợt. Dưới loại tiết tấu này, trái tim như sắp nổ tung, từng người, tay ôm ngực, không ngừng thối lui. Thạch Nhân, Luân Đạc, Mạc Phổ lần lượt biến sắc, trong lòng đều phát lạnh. Đây là một cái giếng cạn trước thái cổ, qua muôn đời còn có thể có vật sống sao? Điều này quả thực khó tin, thật khiến người ta sởn tóc gáy. Sinh vật này cổ xưa đến mức nào chứ? Xa xưa như vậy mà nó có thể còn sống, hoàn toàn phá vỡ lẽ thường tình, giống như chuyện thần thoại bất tử. Đúng rồi, giếng cổ này vốn chính là thời đại thần thoại, có thể có loại thần tích bất hủ này cũng không chừng. Có người run giọng mà nói với nhau. Nói hươu nói vượn cái gì, không ai có thể sống qua năm tháng dài dòng như vậy. Một đời của đại đế cổ cũng chỉ là 1-2 vạn năm thọ nguyên mà thôi. Có người phản bác ngay. Tiết tấu của tiến công nhân tộc trở nên chậm lại. Nơi đây quá mức quỷ dị, làm cho mọi người cảm thấy tràn ngập sự bất thường. Mà thanh linh nhất tộc cùng tiến thối lưỡng nan. Hiện tại thủ hộ cũng không phải, mà không thủ hộ cũng không phải. Sự việc phát sinh quá mức siêu việt lạ thường. Bảo vệ đi thôi. Bên chiếc giếng cạn, sừng bù lượn lờ. Đó là từ hỏa diễm ngưng tụ mà thành. Trong màn hỏa vụ, có một thanh linh khủng bố ngồi xếp bằng, hạ mệnh lệnh ác nghiệt như vậy. Luân Đạc nghe thế, ánh mắt lại hừng hực vô tình ra tay đánh giết, làm cho nhân tộc cùng với cổ thú khắp nơi, máu thịt bay tùng tóe, không thể không rút lui. Không một người nào có thể kháng cự lại hắn. Thạch Nhân Vương của Thanh Nhân Đỉnh Phong ở chỗ này, đích xác là vô địch. Ngoài trừ đại thánh đích thân tới, không có người nào có thể hàng phục. Hơn nữa, nếu là đại thánh bậc thấp, thực rất có thể sẽ bị hắn phản ngược đánh chết. Nghĩ tới thanh linh nhất tộc ta mấy trăm vạn năm mới thành tựu đạo nhân. Một khi xuất thế thì không chịu thiền địa sinh dưỡng, sẽ giống như nhân tộc sinh bệnh ngắn ngủi, dần dần già đi. Tồn tại khiến cho tột cùng là thứ gì? Có thể vượt qua năm tháng dài dòng như vậy mà bất tử chăng? Thanh linh Mạc Phổ nói ra, trong lòng dâng lên một nỗi lo lắng. Nếu không có lão thanh linh hỏa tộc ngồi xếp bằng trên mặt đất ra lệnh như thế, hắn thực tình không muốn thủ hộ miệng giếng cổ này. Có trời mới biết sẽ phát sinh điều gì. Các người hãy yên tâm, miệng giếng này có quan hệ rất lớn cùng thanh linh nhất tộc ta. Nếu như có thánh vật, cũng là cổ tổ thiết đặt chuẩn bị cho đời sau. Trong ngọn lửa cháy bừng bừng, lão thanh linh lạnh lùng lên tiếng. Sát, kẻ dám tới gần giếng, giết chết không tha. Dùng máu tươi của nhân tộc cùng những cổ thú này rót vào giếng cạn, nghênh đón tổ khí của tộc tà xuất thế. Luân Đạc, Mạc Phổ ra lệnh, chỉ huy rất nhiều cường giả quét ngang tù sĩ ở phụ cận, cướp lấy máu tươi, hiến tế giếng cổ. Nơi này lập tức trở thành một tràng tù la. Tiệp dẫn sứ của thành thứ 10 nhân tộc xuất lĩnh rất nhiều cường giả công tới phía trước. Ban lòng nữ vương Đả Lan cũng chỉ huy rất nhiều cổ thú khởi xướng công kích mãnh liệt. Bọn họ biết rằng không thể để tổ khí của thanh linh nhất tộc xuất thế, bằng không cả tinh vực này sẽ nổ tung. Di ngôn của tiền tổ làm cho bọn họ tin tưởng không nghi ngờ, phải ngăn cản hết thảy chuyện này. Song phương lại đại chiến, giao phong kịch liệt, đầu rơi máu đổ không ngừng hội tụ chảy xuống giếng cổ. Tiếp dẫn sứ cùng Đả Lan bi ai, thối cũng không xong, tiến cũng không được. Đại Nguyệt pha tiếng hô sát rùng trời, trong đời mai táng thần quỷ mưa máu gió tanh. Diệp Phàm một lần nữa xông vào Đại Nguyệt pha, nhưng cũng không có thể thay đổi được gì. Cường giả quá nhiều, không có đại thánh tọa trấn, ai có thể đối phó với trí cường giả hỏa thánh linh ngồi xếp bằng bên giếng cổ chứ? Từ bầu trời đến trong lòng đất, từng cỗ thi thể rơi xuống, mưa máu văng ra. Đây là cảnh tượng của ngày tận thế, như là đi tới đại hủy diệt. Chuyển đến đủ các loại kêu la thảm thiết,

tiếng động đinh tai nhức óc truyền ra, tinh hải mờ mịt vô tận ầm ầm rung động. Đây là một người thân thể hùng vĩ, vùng nắm tay liền chiến khí tầng trời, 10 tầng đất, lục hợp bát hoang run rẩy, chấn động kịch liệt cùng nắm tay hắn. Ngào mãng bất đắc dĩ lại phải lùi tiếp, vọt ra ngoài đại nguyệt pha, ánh mắt độ sự rung động sâu sắc. Đây là một người phương nào mà một quyền lại bá đạo thế như vậy, có thể nói là thần uy cái thế. Mọi người đều ngây dại, người tới dùng một quyền bức lui thánh linh ngào mãng, có thể nói là thần uy tuyệt địa, thế gian chú ý. Bất kể là tu sĩ nhân tộc hay là dị tộc hoặc cổ thú đều trố mắt nhìn trần trối, đó là một thánh linh có thể xưng được chuẩn đế, vô địch đường thời. Người tới chỉ cần dùng một quyền thôi mà đã bức lui ngào mãng rồi. Mạc Phổ ở bên này cũng tái mét mặt mũi, bị lột bỏ một phần đạo hạnh đã khiến cho hắn thống khổ vô cùng. Trong lúc vội vàng, hắn bất chấp quyết đấu với Diệp Phàm, bay tung ra ngoài, nhìn người ở trên bầu trời. Lúc này đại nguyệt pha lập tức yên tĩnh hẳn, nơi mai táng thần quỷ có thể nghe rõ cả tiếng kim rơi. Đây là một nam nhân cao lớn, dáng người hùng vĩ dị thường, mái tóc đen nồng đậm tung bay sau lưng, làn da đồng cổ mạnh mẽ vô cùng. Hắn đứng vững trên ngọn núi lớn, khí nuốt vạn dặm, giống như biển sâu tràn ra, chẳng khác gì thiên thần nhìn xuống đại địa mênh mông. Tiền bối, Diệp Phàm kêu lên lòng đầy kích động. Lão phong tử, không ngờ lại là hắn, đã qua mấy chục năm, không thể tưởng tượng là còn có thể gặp lại. Trong lòng của Diệp Phàm kích động vô cùng, vốn tưởng kiếp này không có khả năng nhìn thấy hắn nữa. Trận chiến ở Tử Vi cổ tình vực năm đó, gần như đã là thế cục chắc phải chết. Lão phong tử một mình độc chiến cổ thánh trên cả thuyền, trong đó có 3 gã đại thánh. Trận chiến ấy quá thảm thiết, một mình hắn ra đi cùng thuyền của tổ vương, sau đó chỉ có tử đồng chiến thuyền nhuốm máu và xương vụn rời xuống mặt đất, tất cả những thứ khác đều không có. Không có ai cho rằng hắn có thể sống sót, kết cục lý tưởng nhất là có thể tuẫn đạo, lôi kéo cổ vương toàn thuyền phải chôn cùng. Mấy chục năm không gặp, Diệp Phàm tuyệt đối không ngờ là lại có thể gặp lại lão phong tử trên tinh không cổ lộ. Nhiều năm qua đi, phong thái của lão phong tử nay ngày càng hơn xưa. Ngày nay hắn không còn mái tóc trắng xóa giả đùa như xưa, cũng không phải là hình dáng thiếu niên lồng bồng đánh một trận vì Tử Vi, mà đã là trạng thái tráng niên. Hắn vô cùng cao lớn, mái tóc đen nồng đậm, con người sâu sắc, giống như cổ thần đứng sừng sững, không giận mà vẫn uy nghiêm. Lão phong tử gật gật đầu với Diệp Phàm, sau đó ánh mắt lại nhìn thẳng về phía thánh linh ngao mãng đang lùi lại kia, ung dung mà trấn định. Chư hùng nhân tộc ổ lên, tại thời khắc mấu chốt của trận chiến, thế mà lại xuất hiện một cao thủ như vậy, khiến cho mọi người vô cùng kích động. Đây chính là một người mạnh, khiến thánh linh vô địch cũng phải lùi lại phía sau, tuyệt đối là một tu sĩ siêu phàm. Người là ai? Mạc Phổ trên mặt đất kêu to, trên mặt đá hiện lên từng luồng khí xanh. Bị người ta lột bỏ đạo hạnh, toàn thân khiến cho hắn như muốn phát điên. Xa xa, thanh linh ngào mãng trầm giọng nói, lại là một người hộ đạo của nhân tộc sao? Người đã tới trình độ này, hắn đã khiến cả vùng tinh vực này rung chuyển. Người cho rằng, người có thể một mình nghịch thiên sao? Hắn bước từng bước đi tới, dưới chuẩn đế là vô địch. Câu này cũng không phải do hắn nói ra, mà là uy danh do bộ tộc thánh linh đánh mà có được. Xưa này đều như vậy cả. Lão phong tử nói nhỏ với thanh hoàng đạo nhân một câu, người ngoài không thể nghe rõ, bị ngăn cách trên bầu trời. Thanh hoàng đạo nhân gật đầu nói. Diệp Phàm kinh ngạc, khó tranh thanh hoàng đạo nhân vừa rồi lại không đón đỉnh đồng xanh. Chẳng lẽ biết lão phong tử sẽ đến sao? Trong giếng cổ, truyền ra tiếng chấn động mãnh liệt, giống như có một quái vật lớn đang va chạm, muốn dãy giụa đi ra. Tiếng vang chấn động lòng người, khiến thân thể rất nhiều người cũng phải lay động. Hỏa diễm bừng bừng, trong tiên vụ bùng lên kia, một lão thanh linh hỏa tộc híp mắt suy nghĩ. Từ trong sương mù bắn ra hai luồng thần quang vẫn không nhúc nhích, gia tăng làm tan rã phong ấn. Trong lòng của Diệp Phàm cảm thấy trầm trọng, đây là hỏa linh khủng bố, chỉ có trên ngào mãng. Nếu cũng ra thay, thì Diệp Phàm có thể đánh bại lão phong tử không? Phải, đây chính là một thánh linh, đại biểu vô địch, trên đời khó tìm được địch thủ. Ai gặp cũng phải sợ hãi. Một nhân loại mà thôi, chẳng ăn thua gì. Cùng cảnh giới thì tộc ta là vô địch. Nhân tộc chỉ như sâu kiến mà thôi. Mạc Phổ nói ra, mang theo vẻ thù hận. Hắn rất hy vọng Hỏa Linh ra tay, chém chết kẻ đã hủy đạo hạnh của hắn kia. Ta không tin nhân tộc có thể chiến thắng thánh linh nhất mạch ta. Trên bầu trời, Ngạo Mạn ầm trầm nói, khí chất hoàn toàn đại biến, huyết khí một bàn tay trắng lượn lờ, từ vật liệu đá biến thành huyết nhục. Mọi người đều hít sâu một hơi khí lạnh. Đây là một loại lột xác đáng sợ. Chỉ có thánh linh chạm tới lĩnh vực này mới có tư cách đi theo đế đạo. Lão Phong Tử gật gật đầu với Thanh Hoàng đạo nhân, sau đó nhằm về phía Ngạo Mạn, khiến Nhật Nguyệt núi sông rung động. Trước nam tay của hắn có thiên địa vạn vật, vũ trụ tinh hà, các loại cảnh tượng đều tái hiện. Đại chiến bạo phát, đây là một trận chiến tuyệt đỉnh, nhanh tới khó tin, khủng bố tới mức tận cùng. Hai người va chạm liên tục. Thanh linh nhất mạch ta là vô địch tại cùng cảnh giới. Mạc Phổ trên mặt đất kêu to, thanh khí hiện đầy mặt, nắm chặt tay. Lúc này, rất nhiều người đều thấy rất mâu thuẫn, hy vọng Lão Phong Tử là một vị chuẩn đế trong truyền thuyết, có thể ra tay trấn áp loạn thánh linh. Lại hy vọng hắn là một vị đại thánh, ở cùng cảnh giới có thể giết chết thánh linh để lập uy danh hiển hách, hoàn toàn xóa sạch sự tự tin của bọn chúng, dẫm lên sự kiêu ngạo của bọn chúng. Người chịu chết đi. Diệp Phàm đi về phía trước, nói với Mạc Phổ. Để người cùng cảnh giới đập nát ngươi. Thần sắc của Mạc Phổ lạnh như băng, không trả lời. Hắn ngồi xếp bằng trước người Hỏa Linh, chờ đối phương trợ giúp, hy vọng có thể khôi phục đạo hạnh. Bằng không thì hắn muốn sống cũng khó. Trận chiến trên bầu trời nhanh chóng phát triển. Lão Phong Tử và Ngao Mãng luận sinh tử, bắt đầu trận chiến đỉnh phong. Sau phiên vũ trụ cổ xưa luân hồi, diễn biến ra vạn vật, tinh hà bừng bừng, chủ tước sẽ tàn cửu thiên. Một quyền của Lão Phong Tử vang dội cổ kim, đánh ra liền xuất hiện những tiếng tụng kinh cổ. Một kích tuyệt thế, huyết khí tràn nhật nguyệt, thiên địa dường như đi vào luân hồi, lầm vào một cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Máu tươi bắn ra, tay phải của thánh linh Ngạo Mạn bị đánh nát. Đây là một kích mạnh nhất của hắn, một quyền hóa thành huyết nhục, có pháp tắc quyền thủy mà thiên địa sinh ra hắn. Nhưng hắn vẫn không thể ngăn nổi lục đạo luân hồi quyền. Một thánh quyền rèn luyện tinh hoa huyết nhục lúc này bị Lão Phong Tử đánh nát. Giống như trong trận chiến tại Tử Vi cổ tinh vực, Lão Phong Tử đại chiến với người khác, trong nháy mắt đã phần sinh tử. Hắn điều khiến Trần Nghĩa vô địch, chưa từng có từ trước tới nay, mang theo niềm tin ta là vô địch, vùng một kích mạnh nhất, chỉ trong khoảnh khắc đã phần thắng bại. Cảnh giới đại thánh, mọi người đều ngây ra, Lão Phong Tử với thực lực của cảnh giới đại thánh lại đánh nát cả tinh huyết Ngạo Mạn. Đây là loại khí phách nào chứ? Đúng là kinh diễm vô cùng. Đây là một thánh linh, ý nghĩa mà hắn đại biểu, ai cũng không biết, nhưng lại một nhân tộc đông cảnh giới đánh tan, khiến mọi người đều khiếp sợ. Trên mặt đất, Mạc Phổ kêu to một tiếng, lời vừa rồi hắn nói, thanh linh nhất mạch vô địch tại cùng cảnh giới, nhưng lại bị người ta dùng một quyền đánh vỡ huyền thoại, cũng giống như đánh thẳng vào mặt của hắn vậy. Nhân loại này thật là đáng sợ, thân thể có thể chống lại thánh linh sao? Từ xưa tới nay, nhân tộc chiến đấu tới thánh linh đều dựa vào đạo hạnh và pháp lực chủ thắng. Ngày nay, có người cố tình phá tan vầng hào quang bất bại tại lĩnh vực mà bọn họ mạnh nhất này. Ngạo Mạn thống khổ vô cùng, cổ tay phải bị đánh gãy, máu tươi chảy ra đầm đìa. Loại đau đớn này còn chưa vào đâu so với cảm giác thất bại khiến hắn như muốn phát cuồng. Hắn thét lớn, thúc giục thanh linh huyết toàn thân, muốn quyết đấu với địch thủ, không tiếc mọi giá mà đánh tiếp. Lão Phong Tử oai hùng cao lớn, thân thể màu đồng cổ lóe lên thần quang. Hắn bước nhanh về phía trước, vẫn đơn giản đánh ra một quyền như trước. Lần này uy lực càng lớn hơn, lôi kéo thần uy của thiên địa vạn vật trong vũ trụ tới. Đây là một loại quyền ý vô địch, đánh nát tất cả mọi thứ ngăn cản. Thanh linh Ngạo Mạn kêu to, da thịt toàn thân nứt nẻ. Một quyền đánh nát tay hắn, một quyền xuyên thủng ngực hắn, máu của thanh linh văng khắp nơi, nhuốm đỏ bầu trời. Đây đúng là một hình ảnh quá khó tin, giống như ngừng lại tại đây, khiến rất nhiều người cảm thấy miệng khô lưỡi đắng, tâm thần run rẩy. Cảnh này giống như là nhân loại, thần thoại vô cùng. Có ai có thể mạnh mẽ tới vậy? Cũng là tồn tại đại thánh cảnh, tại cùng một hai quyền đánh xuyên một vị thánh linh vô địch, khí phách mạnh mẽ, duy ngã độc tôn. Ngạo Mạn gầm lên một tiếng tê tâm liệt phế, cảm giác thất bại còn đau đớn hơn thân thể rất nhiều. Lão Phong Tử vung tay, cánh tay xuyên thủng gợi đá chấn động, thanh linh liền vỡ tan tành, máu tươi chảy đầm đìa. Mọi người đều ngây dại, nam nhân hùng vĩ này cũng quá cường đại rồi, quả thực khiến người ta không dám tin. Ai nấy đều đã khiếp sợ tới cực hạn. Chỉ có Diệp Phàm là tin lão phong tử như vậy, tuy rằng chỉ hai quyền, nhưng cũng không phải là một hồi quyết đấu đơn giản, bởi vì mỗi quyền đều ẩn chứa ý chí vô địch của hắn, mạnh hơn cả giao chiến bằng trăm ngàn quyền. Đột nhiên có một tiếng rống to lớn truyền tới, mang theo uy nghiêm vô thượng, quét qua 9 tầng trời, 10 tầng đất, chấn động cả viên cổ tinh run rẩy. Hỏa linh ngồi xếp bằng trên miệng giếng kia rốt cuộc bay ra, mang theo hỏa diễm ngập trời, có thể thiêu hủy toàn bộ thế giới. Tiên hỏa bừng bừng nhảy múa, hắn đứng bên trong vầng sáng, dường như là một thần ma, nhìn từ trên cao xuống, tràn ngập cảm giác áp bách, khiến rất nhiều thánh nhân đều suýt nữa phải quỳ rạp xuống. Đây là một sinh linh tuyệt thế, cường đại khủng bố hơn cả Ngao Mãng. Lúc này, sương mù tản ra một phần, hắn lộ ra một đôi tay đã do huyết nhục tạo thành. Thân thể hỏa linh, đôi tay đã hóa thành huyết nhục, trình độ đã vượt qua Ngao Mãng. Thánh nhân Ngao Mãng chỉ kém một bước đã tiến vào cảnh giới chuẩn đế, mà thanh linh hỏa tộc này lại chỉ kém một tia. Khi đột phá tới tầng ranh giới mỏng manh kia, là hắn có thể trở thành chí tôn vô địch trong tinh không, cao cao tại thượng. Đáng tiếc, vẫn còn cách một tầng mỏng, thanh linh thường viêm không thể tiến vào cảnh giới chuẩn đế, vẫn ở trong phạm trù đại thánh. Đương nhiên tới cấp độ này của hắn rồi, thì có thể là chỉ còn kém một đường là đánh thông đế lộ mà thôi. Thanh linh hỏa tộc thường viêm hóa thành một luồng tiên hỏa vọt tới, trong nháy mắt đã đánh tan thành vị trí Ngao Mãng vừa rồi. Miệng tụng cổ kinh, đạo âm chuẩn đế, và dường như là từ thời viễn cổ vượt qua thời không mà tới đây. Tiếng kinh này có loại sức mạnh kỳ dị lớn nào. Ngào mạng miễn cưỡng tổ hợp lại mà không chết, uống một viên thần đan, loạn choạng đứng đó, suy yếu vô cùng. Nhân tộc rất mạnh, khiến người ta hoài nghi, ngươi là thánh linh tộc ta sinh ra huyết nhục vậy. Thường Viêm nói, ánh mắt lấp lánh, toàn thân bừng lên thần quang bất hủ, giống như có thể đánh vỡ gồng xiềng bất cứ lúc nào, tiến vào cảnh giới chuẩn đế. Từng luồng tiên hỏa bao phủ khiến toàn thân hắn trong vắt như thần ly. Giống như một vị thần linh giáng trần, chỉ dao động huyết khí đã khiến cho thánh nhân sợ run. Vậy mà còn đánh đấm gì nữa chứ? Thánh nhân đều biết thánh linh vô địch, huống chi là một kẻ chỉ cần tiến một bước nhỏ là vô địch trên trời dưới đất thế này. Lúc này, hắn đã có khí tức khủng bố tới như vậy. Toàn thân của lão phong tử cũng tỏa ra thần mang bất hủ, lực lượng mạnh mẽ không gì sánh nổi tràn ra. Bởi vì lúc này, hắn đang phải đối mặt với một đại địch tuyệt thế. Giờ phút này, trên người của hắn hiện ra kỳ cảnh, luân hải đạo cung tứ cực hóa long tiền thai. Ngũ đại bí cảnh của hắn đều phát sáng, trong suốt rực rỡ. Mỗi bí cảnh đều có một cái kén tiên, lấp lánh chói mắt. Mọi người đều rung động, chuyện này đúng là khó tin, thần bí quá mức. Nhưng bất cứ ai đều biết, đây không phải là đại thánh bình thường có thể làm ra được. Lão phong tử oai hùng to lớn, ngày nay thoạt nhìn đã ở tuổi 30. Vào lúc tráng niên, tóc đen như thác nước, còn người sâu sắc giống như thần ma vậy. Ngũ đại bí cảnh của hắn đều phát sáng, kinh sợ chư hùng. Mỗi một bí cảnh đều trong suốt sáng rực, có một kén tiên. Điều này đúng là rất kỳ lạ. Trong phút chốc, mọi người nơi này đều sợ run lên. Một khi kén tiên lột xác, thì chắc chắn hắn sẽ thay đổi bất ngờ, khiến thiên địa thất sắc. Sương mù lượn lờ, tiên hỏa bừng bừng. Thường Viêm đứng trong sương mù, do ánh lửa hóa thành. Không thể thấy rõ chân thân, nhưng lại vô cùng khiếp người, giống như ma chủ đứng sừng sững trong thiên địa. Ngũ đại bí cảnh đều có kén, chỉ đã không biết người có cơ hội phá kén hay không. Thanh linh hỏa tổng Thường Viêm ác nghiệt nói. Mọi người nghe hắn nói như vậy, lại càng cảm thấy kén tiên trong ngũ đại bí cảnh kia không phải là tầm thường. Ngay cả thanh linh tuyệt thế cũng phải kiêng kỵ, có thể thấy con đường này rất khủng bố. Thạch nhân Ngào Mãng ho ra máu, mặc dù tổ hợp lại thân thể, nhưng hắn đã suy yếu vô cùng. Lúc này căn nguyên không xong. Hắn được xưng là vô địch trong cùng giai, nhưng lại bị người ta dùng hai quyền đánh xuyên thân thể, khiến cho hắn xấu hổ vô cùng, hận không thể tự tử được. Nếu không có Thường Viêm đạo hạnh kinh thế, niệm cổ kinh, vận chuyển lực lượng thiên đạo, kéo dài sinh mệnh cho hắn, thì sợ là giờ này hắn đã mất mạng rồi. Ra tay đi! Thanh linh hỏa tộc Thường Viêm quát lạnh. Lão phong tử tiến lên, ngũ đại bí cảnh càng sáng chói, phát ra hàng loạt tiếng tụng kinh, khiến toàn thân của hắn uy nghiêm như chiến thần. Ngào Mãng xoay người, Trận chiến kế tiếp không có quan hệ với hắn nữa. Đây là một trận quyết đấu giữa những người càng mạnh. Hắn chỉ có thể không cam lòng và tủi nhục rút lui. Mọi người đều như ngừng hô hấp. Ai nấy khẩn trương vô cùng. Trận chiến này liên quan tới sự hưng suy thành bại của mấy tộc tại phiến tinh không này. Lão Phong Tử ra tay. Lần này không ra quyền nữa. Mi tâm của hắn chói sáng, bay ra một luồng sáng rực rỡ. Đây chính là đạo pháp của hắn. Một thiếu niên Lão Phong Tử khống chế chiến xa cổ phóng ra từ mi tâm hắn, tạo nên sát khí ngập trời, cầm phương thiên hỏa kích màu xanh trong tay, đánh nát núi sông. Đạo pháp của Lão Phong Tử giống như quyền ý của hắn, cũng vô song trên đời. Thiếu niên hóa sinh ra từ mi tâm, tư thế oai hùng, bừng bừng chấn chấn, linh hoạt sắc bén bức người, chém giết về phía trước. Hỏa diễm phía trước lập tức bị đánh tan, chiến xa cổ xưa ù ù rung động, va chạm về phía thánh linh hỏa tộc thường viêm kia. Thiếu niên oai hùng cầm phương thiên hỏa kích bầu thẳng xuống. Một đám hào quang đáng sợ, đạo ngần vô tận tràn ra, nối liền làm một giống như là trăng sáng trên biển rộng vậy. Trận đại chiến kinh thế diễn ra, quyết đấu đạo pháp, va chạm kịch liệt. Bọn họ không ngừng ra tay, khiến cho trời đất vực ngoại cũng bị đánh cho thành hỗn độn. Thanh linh hỏa tộc thường viêm liên tục ra tay rất nặng. Cánh tay huyết nhục hiện ra hàng vạn đạo phù văn, luyện chế thành trận tự thần liên. Hắn giống như một con tiên phượng, tắm trong lửa đỏ trọng sinh, chinh chiến với thiếu niên kia. Chiến xa cổ xưa phát ra tiếng tụng kinh, biến mất rất nhanh, hóa thành từng luồng đạo văn. Thiếu niên Lạm Phong Tử tư thế oai hùng bức người, mở song trường ra, bay lên trời, hóa thành một con côn bằng, cắt phá cả chín tầng trời. Một con tiên phượng và một con côn bằng chiến đấu, thảm liệt vô cùng. Vòng trời mênh mông kia bị đánh rách nát, sương mù hỗn độn tràn ra như khai thiên lập địa. Trời đất trung chuyển giống như một tấm mền rách, bị người ta đánh tan tành. Cả viên cổ tinh cũng lay động từng trận một. Thân thể thường viêm biến mất, hóa thành một vùng lửa nhanh tức cực hạn. Vây khốn khôn bằng ở bên trong, đồng thời phân ra một bộ phận nhắm về phía bản thể Lão Phong Tử. Giờ khắc này, Lão Phong Tử thể hiện ra thần tốc khiến thánh linh cũng phải kinh sợ. Bí quyết chữ hành độc nhất vô nhị trong khoảnh khắc đã vọt đi, tránh thoát khỏi tiền hỏa và sương mù. Thét dài một tiếng, con côn bằng hợp thể với Lão Phong Tử hóa thành trung điên ảnh vĩ, tỏa ra chiến ý ngập trời. Tiếng sấm chớp kinh thế vang lên, mọi người đều hoảng sợ. Một viên tiểu hành tinh ở sâu trong vòng trời đổ tung, toàn bộ dập nát. Đó chính là vị trí vừa rồi côn bằng chiến đấu với tiên phượng, sau đó lan ra xa, phá hủy tinh không, hủy diệt tinh tú. Đúng là khiến người ta phải kinh hãi. Tất cả đều đã ngừng lại. Thần uy của Lão Phong Tử lẫm lẫm, đứng sừng sững trên vòng trời. Tiên quang trong ngũ đại bí cảnh tỏa ra chói mắt. Bên trong có kén tiên sáng như trăng rằm. Sương mù lượn lờ, tiên hỏa bừng bừng. Thanh linh thường viêm cùng hiện ra, không nhìn ra hỉ nộ ái ố, nhưng lại có thể cảm thấy thần sắc của hắn ngưng trọng vô cùng. Chặn thanh linh tuyệt thế rồi, thường viêm có hy vọng trở thành chuẩn đế, cũng không làm gì được trí cường giả của nhân tộc ta. Mọi người hoan hô. Từ xưa tới nay, nói có thể đánh với thánh linh một trận, thì dù không thua, đã là một loại vinh quang lớn lao rồi. Đây là cái nhìn của tất cả mọi người, có thể thấy rõ vị trí đáng sợ của chủng tộc này trong lòng mọi người. Đạo pháp của Lão Phong Tử vô cùng vô địch, không kém gì quyền ý, có thể đánh với thường viêm. Đúng là nhân tài tuyệt đại, vừa rồi dùng hai quyền đánh xuyên qua thanh linh thạch nhân, hiện giờ thực lực lại có thể kháng cự được hỏa linh cường đại hơn, đúng là độc nhất vô nhị. Mọi người đều ngạc nhiên thán phục Lão Phong Tử, có thể chống đỡ hỏa linh này. Nhưng Diệp Phàm lại nhíu mày, hắn biết được trận chiến vừa rồi hung hiểm tới mức nào, không hề dễ dàng như mọi người tưởng tượng. Lão Phong Tử quyết đấu với người khác, thường làm mấy chiêu đã phần thắng bại, giống như đối phó với thạch nhân ngào mãng vừa rồi, chỉ đánh ra hai quyền còn hơn cả mấy ngàn quyền. Hai quyền đó chứa đạo lực toàn thân của hắn, ẩn chứa ý chí vô địch, còn hơn cả một hồi quyết chiến. Dù sao, đó cũng là một thánh linh, sự cường đại của thánh linh xâm nhập trong lòng mọi người, sinh ra được trời xanh che chở. Một khi xuất thế thì khó có ai dám đối đầu. Từ xưa tới nay đều có uy danh hiển hách. Lúc này, Lão Phong Tử đối mặt với thương viêm cường đại hơn. Diệp Phàm tất nhiên rất lo lắng. Hỏa linh này tuyệt đối là kình địch. Mạnh như Lão Phong Tử cũng rất khó để chiến thắng. Bản thân người là một cao thủ. Hắn phải hiểu rõ tất cả. Lần này không ai ngăn nổi rồi. Ngoại trừ ta và Ngao Mãng ra, còn có mấy tà thần cổ xưa đang chinh chiến tại vùng tinh vực này. Cổ lộ đã bị chặt đứt, người còn muốn nghịch thế sao? Thường Viêm nói lạnh như băng. Bất kể là nhân tộc hay thú tộc ở Đại Nguyệt Pha đều biến sắc, cảm thấy áp lực vô cùng. Tà thần là cường giả dị tộc cổ xưa, hơn phần nửa không kém gì hải thanh đình vô địch này. Nếu như vậy thì vùng tinh vực này nguy rồi. Đúng, mấy vị tà thần kia mượn bình chúng ta, tất nhiên có mưu đồ riêng. Nhân tộc các ngươi dù có cường đại cách mấy cũng không thể ngăn được một kích của các tộc liên thủ đâu. Ngạo Mạng ở phía sau âm trầm nói ra một câu. Nhiều lời vô ích, đánh đi. Lão Phong Tử nói rất rõ ràng, lại triển khai công phạt. Thân thể của hắn mở ra, biến hóa kỳ dị, chạy ra từng luồng phù văn, hóa thành 6 chữ tiên. Hắn dùng lực lượng vô thượng mà công phạt. Mấy chữ tiên nhưng kết hợp lại, thật uy cái thế, tràn khắp đất trời. Lão Phong Tử dường như biến thành một tiền tồn giáng trần vậy. Bất kể là đạo pháp hay quyền lực, hắn đều đạt tới cấp kinh thế, mạnh không đỡ nổi. Thường Viêm thét lớn, tiên quang bắn ra bốn phía. Thân thể của hắn tan rã, hóa thành từng luồng hỏa diễm, dày đặc không gian. Đòn tấn công của Lão Phong Tử xuyên qua, không thể gây tổn thương cho hắn. Không tốt rồi. Mọi người đều biến sắc, toát cả mồ hôi lạnh. Thắng bại đã một mình Lão Phong Tử có liên quan tới sinh tử tất cả sinh linh trên cổ tình này. Các cổ phù xuất hiện ngày càng dày đặc hơn. Đây là cấm thuật căn nguyên của thánh linh hỏa tộc, có thể đốt cháy tín tầng trời, hủy diệt 3.000 thế giới, là diệu thuật vô thượng. Thường Viêm phân giải ra, hóa thành tiền phủ, chém giết tất cả. Trong thiên địa, không có chỗ nào hắn không tồn tại. Mỗi luồng tiên hỏa hóa thành một cổ phù, rực rỡ chói mắt, bất cứ lúc nào cũng có thể hiện hóa ra chân thân. Trong từng đợt tiên quang, Lão Phong Tử vẫn không tổn hao gì. Chữ tiền sau lưng lại càng chói lọi, có thể xóa nhòa tất cả. Hơn nữa, dưới chân của hắn sinh ra từng đợt đạo văn. Mỗi phủ văn của hắn đều đối kháng được với cổ phù. Hư không xung quanh Lão Phong Tử không ngừng vặn vẹo. Động tác của hắn rất chậm, nhưng lại kiên định, cắt đứt tìm đợt tiền phủ. Đây là lực lượng của bí quyết chữ hành. Một tia máu tươi bắn ra, Thường Viêm hiển hóa, trên ngực xuất hiện mấy vết thương rất đáng sợ. Nơi đó đã mất đi hỏa diễm, bị Lão Phong Tử dập tắt. Một luồng lửa thông thiên vọt lên, Thường Viêm bay lên vòm trời. Lão Phong Tử cũng bay theo, chìm sâu vào trong tinh vực hắc ám. Bọn họ xâm nhập vào vũ trụ, tiến hành đại quyết chiến. Diệp Phàm tuy biết Lão Phong Tử cường đại, nhưng trong lòng vẫn thầm lo lắng. Đúng lúc này thì một đạo thần niệm vang lên. Thành Hoàng đạo nhân truyền âm với hắn mà nói. Mấy tà thần kia ra mặt đều là cường giả cái thế của các tộc, không kém gì thánh linh, có thể kiềm giữ hoàng binh cực đạo, không được để đỉnh đồng sành xuất hiện. Đừng để bọn chúng nhìn thấy, bảo vệ nơi mai táng thần quỷ, làm được bước này đã là tốt lắm rồi. Dưới giếng cổ rất khó lường, đối với thánh linh nhất mạch là thứ khẳng định phải có được. Mấy tà thần cổ kia cũng muốn chia lợi ích ở đây. Nhưng ở bên trong sách cổ có ghi lại tường tận nhất về giếng cổ này. Nhân tộc tất nhiên hiểu rõ hơn bọn chúng. Trong giếng cổ, đích xác có thứ thánh linh cần. Nhưng nếu muốn thì bọn chúng sẽ phải trả giá rất thảm khốc. Trong đó có một tồn tại vô cùng khủng bố. Người hộ đạo của nhân tộc đã sớm tính toán. Nếu không bảo vệ được giếng cổ thì liền mặc cho bọn chúng mở ra. Đến lúc đó có lẽ sẽ giết được 2-3 thánh linh hoặc tà thần. Trên tinh không cổ lộ có mấy giếng cổ như vậy, đó là những nhân tố phi thường không xác định. Một bộ phận cường giả của nhân tộc cũng muốn mượn tay bọn chúng để mở ra, vĩnh viễn giải quyết vấn đề này. Diệp Phàm nghe thế, cảm thấy lạnh ngắt cả người, giống như có một âm mưu mà nhân tộc đã bố trí sẵn vậy. Thành Hoàng đạo nhân lại nói tiếp, tất nhiên lợi ích lớn thì tác hại cũng nhiều, vì thế nhóm người hộ đạo của nhân tộc cũng chưa thể quyết định sớm. Kiếp này nhân tộc rất mạnh, cường giả xuất hiện tầng tầng lớp lớp, chiến tích huy hoàng. Thế nên muốn nhân thời điểm hoàng kim này để giải quyết một số vấn đề lưu lại từ thời thái cổ. Vốn là muốn tạo phúc cho hậu nhân, không ngờ lại trở thành mấy giếng ma, để thánh linh và tà thần mở ra, mượn lực lượng của bọn chúng xóa bỏ nguy cơ, sau đó lại tùy thời ra tay. Dù sao thì trận chiến này cũng rất khó biết được mày rủi. Thành Hoàng đạo nhân gật tiếng nói. Diệp Phàm biết rõ đối phương có thể báo cho hắn biết chỉ vì hắn nắm giữ đồng đỉnh, bằng không dựa vào cảnh giới của hắn còn chưa có tư cách như vậy. Thần thể tiền bối không sao chứ? Diệp Phàm hỏi, Hắn rất hoài nghi, vừa rồi lão đạo nhân này vờ thua. Già rồi, thật sự không phải là đối thủ của hắn. Nếu trẻ hơn 500 năm nữa, thì ta có lẽ có thể đánh với hắn một trận. Dù sao thì mấy người có thể áp chế một thánh linh này chứ? Thanh Hoàng đạo nhân buồn bã nói ra, có hơi thường cảm, than thở tuổi già, huyết khí suy bại, thời kỳ đỉnh phong ra đi, không trở lại nữa. Đột nhiên thiên địa chấn động mãnh liệt, Nga Mãng nhìn lại, chăm chăm sát khí tiến về phía Thanh Hoàng đạo nhân, rồi nói, trận chiến của ta và ngươi còn chưa kết thúc đâu. Hắn muốn thừa dịp lão phong tử chiến đấu với Thương Viêm ở vực ngoại mà giải quyết chiến trường tới đây. Tiền bối, Diệp Phàm lộ vẻ lo lắng. Thanh Hoàng đạo nhân cất tiếng nói, hắn bị thương rất nặng, sống sót được hay không còn khó nói lắm. Ta tuy già rồi, nhưng ngăn trở một kẻ như vậy vẫn không thành vấn đề đâu. Đại chiến lại bắt đầu. Tiếp dẫn sứ của thành thứ 10 của nhân tộc và Bá Long Đà Lan cùng tấn công về phía Thạch Nhân Luân Đạc. Diệp Phàm nhìn nơi giếng cạn, thấy Mạc Phổ lúc này không có Hỏa Linh Thường Viêm chống đỡ. Hắn đi thẳng về hướng đó quát hỏi, người nói thánh linh vô địch trong cùng cảnh giới, nhân tộc ta hôm nay đã đánh vỡ ý nghĩ của ngươi. Sắc mặt Mạc Phổ sành mét nói, nhân tộc các ngươi không xong đâu. Ta đã giết một con thạch lang và thạch nhân ô cổ, người nói thế có xong không? Không xong thì đánh nát nốt người vậy. Diệp Phàm lạnh lùng đáp lời. Mạc Phổ nghe vậy sắc mặt càng khó coi hơn. Thạch lang và ô cổ bị Diệp Phàm giết đi, đối với thanh linh tộc đúng là một loại sỉ nhục. Toàn thân máu huyết của hắn bừng lên, rực rỡ chói mắt, xuyên thấu qua thân thể đá, phát ra tiền quang vô lượng, có thần tính bất hủ. Từ xưa tới nay, nhân tộc khiếp nhược không đáng giá được nói tới. Các loại chiến tích từ xưa tới nay, các người bại nhiều thắng ít, không tiếc quỷ bái chúng ta, đã sớm bị sỉ nhục rồi. Mạc Phổ lạnh nhạt nói ra một câu. Hắn vạch trần ra những chuyện xưa trong niên đại hắc ám nhất, không có đại đế nhân tộc xuất thế. Một đại thánh linh vô địch thống trị cả một vùng tinh vực, nhân tộc phải thuận phục. Nhân tộc suy nhược lâu ngày, ở niên đại đó coi như thánh linh như thần linh, khó có thể chống lại, không thể không vái lại. Có thể nói đó là một thời đại sỉ nhục, là những năm tháng đen tối của nhân tộc tổ tiên, từng bị nô dịch áp bách. Thời đại đó còn chưa có những nhân tài kinh diễm như bây giờ. Đó chỉ là thời điểm nhân tộc xuống dốc thôi. Bị mấy tên tiểu nhân ngang ngược đắc ý mà thôi. Nếu nói về quá khứ, thì cổ tổ chi cường của Thanh Đình cũng bị người ta đánh chết đó thôi. Diệp Phàm gằn giọng nói mấy câu. Hắn bước từng bước đi tới, tích tụ chiến lực toàn thân, phát sáng rực rỡ, giống như chiến thần giáng phàm. Trong cơ thể của hắn truyền ra tiếng tụng kinh, từng luồng dấu vết của đạo hiện ra, giống như một trật tự thần điên hoàng kim lan tràn ra bốn phương, khiến trông hắn càng cao lớn khiếp người. Ta chỉ biết thánh linh nhất mạch thống trị nhân tộc các ngươi, trong cả tinh vực to lớn không ai thần phục. Mạc Phổ rời khỏi giếng cổ, thần sắc ác nghiệt, tiếp tục vô tình động tới vết thương của nhân tộc. Đó là cái vốn kiêu ngạo của thánh linh nhất mạch sao? Cũng chỉ có thể đắm chìm trong huy hoàng của quá khứ mà thôi, không đề cập tới những năm tháng đại đế nhân tộc thống trị, sợ bị sỉ nhục sao? Diệp Phàm nói tới đây, đột nhiên tiếp lời. Đại đế cổ uy nghiêm vô thượng, trấn áp thánh linh giống như giết chó vậy. Đó là bởi vì tại thời điểm đó không có thánh linh viên mãn xuất thế thôi. Mà nước là nhân tộc, các người ở thời kỳ đen tối cũng không ngắn đâu. Mạc Phổ lạnh lẽo nói. Suy từ lời nói của các người ra, thì tại thời đại thánh linh thống trị cũng là bởi không có đại đế nhân tộc xuất thế. Nếu có một người thì lập tức giết sạch thánh linh, ai cũng chẳng dám làm loạn. Diệp Phàm cười lạnh đáp lại. Trong cơ thể hai người đều xuất hiện tiếng tụng kinh, huyết khí che lấp mặt trời. Thân thể cả hai giống như hai ngọn núi thái cổ lớn sừng sững, tỏa ra từng luồng khí tức của thần linh vô cùng cường đại. Sắp đại chiến, bọn họ đối đáp ác nghiệt như vậy, đạo hạnh trong cơ thể vận chuyển tới cực hạn, chuẩn bị công phạt kinh thiên động địa. Một trận chiến này là không thể tránh khỏi. Một trận chiến này cũng có ý nghĩa khác, muốn xem nhân tộc hay là thanh linh nhất mạch mạnh hơn. Thanh linh bộ tộc cao ngạo tự phụ, bệ nghệ thiên hạ, tự nhận là vô địch, từ trước tới giờ quyết đấu với nhân tộc, quả thật cũng chứng thực cho bọn họ. Cứ thế làm nhục nhân tộc thì cũng khiến người khác nghẹn khuất, lại còn nhắc lại những năm tháng đèn tối kia, Mạc Phổ lặp đi lặp lại nhiều lần, làm nhục nhân tộc, khiến ai nấy cũng đều hận không thể tự tay chém hắn, đánh nát hắn, tắm trong tiền huyết để viết lại chiến tích huy hoàng. Đây là một trận chiến để Diệp Phàm và Mạc Phổ đều tự tạo nên tín niệm vô địch, đồng thời cũng liên quan tới hai chủng tộc. Vô số tu sĩ đang xem trận chiến. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, thắng bại của bọn họ cũng ảnh hưởng tới niềm tin của rất nhiều người. Tới bây giờ, đã có một loại dấu hiệu đấu tranh chủng tộc xuất hiện. Từ Lão Phong Tử tới Diệp Phàm, trước sau quyết đấu với Thánh Linh, thắng bại liên quan tới rất nhiều điều, có thể dao động niềm tin của tất cả mọi người.